Ma thần máu, chương 76, thám thính làng sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã đem Thanh Linh về nhà mình. Cô ấy có vẻ rất vui. Mà cũng phải thôi. Tự nhiên được trả công cao chỉ để làm mấy việc vớ vẩn như nấu ăn quét nhà thì ai cũng vui cả. Giờ tôi đang đi tìm làng chó sói dựa trên trí nhớ của cô nàng. Nếu tấn công thẳng một lần không được thì tôi sẽ săn tìa từng tên một. Khi sức mạnh của chúng yếu đi bớt thì tôi sẽ lẻn vào ám sát tên thủ lĩnh. Thủ lĩnh chết thì bầy chó sói khác tan rã. Khịt, khịt, chỗ này khai quá. Chắc chắn làng của chúng ở gần đây. Tôi leo lên cây và bắt đầu quan sát. Con mắt của quỷ máu. Tôi nhìn khắp các phương hướng. Kia rồi. Có rất nhiều các cột khói nhỏ. Và những đốm đỏ nhạt. Giờ mình sẽ lẻn vào rồi cứu mẹ của Thanh Linh ra. Hay là tìm cách hủy luôn cái làng này nhỉ? Cứu người thì chỉ cần đêm đến rồi lẻn vào là được. Cơ mà mũi của lũ ma nhân chó rất thính. Bị chúng phát hiện bao vây thì mình tiêu. Còn nếu tìm cách hủy cái làng này thì mình sẽ đi chọc một con thánh tộc bậc 4 cấp cao nào đó. Sau đó dụ nó tới đây phá banh cái làng này. Nhưng nếu xui xẻo thì mình làm mồi cho nó. Thôi chọn phương án dễ đi. Cứu người rồi chuồn êm cho chắc. Giờ mình sẽ tìm cách thu thập thông tin. Tôi nhảy xuống khỏi cái cây và bắt đầu di chuyển về phía ngôi làng. Sau khi di chuyển được 1 km thì có tiếng động phát ra từ phía trước. Tôi nhanh chóng leo lên cây cao ẩn núp. Một tên ma nhân chó đi lại gần cái cây tôi đang trốn. Đại ca bảo ta đi canh núi. Ta liền đi canh. Hắn hát nghêu ngao một câu hát vớ vẩn nào đó. Giọng hát của hắn giờ tệ. Hừm, hắn ta đang đi đánh dấu lãnh thổ. Tôi nhẹ nhàng lấy lưỡi đao bỏ ngựa ra từ trong không gian. Rồi nhảy xuống. Xoẹt, lưỡi đao nhẹ nhàng cắt đôi đầu hắn. Vẩy vẩy máu dính trên lưỡi đao. Tôi tiếp tục tiến lên. Đi thêm được một lúc thì tôi thấy một nhóm 4 tên ma nhân chó đang đốt một đống lửa. Chúng đang nướng một thứ gì đó. Con mắt của quỷ máu. Tăng cường thính giác. Tôi sử dụng 2 kỹ năng của mình. Hừm, thứ chúng nướng là một cái chân ma nhân. Mình không biết là chân loài nào. Nhưng chắc chắn là một loài ma nhân. Cổ họng tôi thấy nhờn nhợn. Tôi có thể giết ma nhân và các loài bán ma nhân. Nhưng tôi không bao giờ ăn thịt họ. Cho dù có đói thì cũng nên đi săn côn trùng. Ngay cả các ma nhân nhỏ yếu thì họ cũng ăn côn trùng hoặc cá. Chứ không ăn thịt đồng loại bao giờ. Tôi chăm chú lắng nghe những thứ chúng nói chuyện với nhau để thu thập thông tin. Đại ca, nghe nói tộc trưởng sắp phát động tấn công một ngôi làng ma nhân đúng không? Một tên ma nhân chó màu xám hỏi tên to khỏe nhất. Đúng rồi, 3 ngày nữa tấn công. Hắn vừa nói vừa cắn một miếng thịt và nhai nuốt ngon lành. Khặc khặc, em thèm thịt tươi quá. Mấy hôm nay ăn đồ khô nướng chả khác gì ăn rẻ lau. Tên màu xám cười khoái chí. Nước miếng chảy ra từ cái miệng đầy răng của hắn. Lần này có bắt được em nào ngon? Đại ca nhớ chừa cho tụi em với nha. Con nhỏ ma nhân rừng bữa trước đại ca chơi dữ quá. Đến phiên bọn em thì nhỏ chết queo rồi. Một tên lông màu đen nói. Được, lần này bắt được nhỏ nào. Tao sẽ không giết nó sớm. Nhưng chúng mày phải ra sức vào đấy. Đứa nào ra sức nhiều nhất tao cho chơi thứ hai. Chấm, tên ma nhân chó to khỏe rung rung đùi. Quệt mấy giọt nước miếng trên miệng. Dạ dạ, tụi em nhất định sẽ ra sức hết mình. Lũ đàn em của hắn phụ họa. Mặt tôi chuyển thành màu đen sau khi nghe mấy tên ma nhân chó nói chuyện với nhau. 4 tên 4 nhát, hy vọng là không trượt tên nào. Tôi nhẩm tính trong đầu cách dùng kỹ năng để giết 4 tên ma nhân. Tôi chạy tới cực nhanh với lưỡi đao bỏ ngựa tay trái và thương tần ở tay phải. Ai? Tên thủ lĩnh quát to khi nghe thấy tiếng động. Thịt tươi kìa đại ca. Mình làm gỏi nó xong nướng ăn luôn nha. Tên lông xám đầu óc chỉ toàn đồ ăn. Hiếm khi nào có con mồi tới tận cửa. Làm thịt nó thôi. Tên thủ lĩnh rút ra thanh đao của hắn lao về phía tôi. Keng, xoẹt, tôi dùng lưỡi đao bọ ngựa chém lên thanh đao của hắn. Chém đứt luôn thanh đao rồi chém thẳng vào cổ hắn ta. Đầu của hắn bay lên trời rồi rơi xuống đất. Mắt hắn vẫn trợn trừng trừng. Sau đó tôi dùng thương tần đâm chết tên thứ hai. Mũi giáo dễ dàng xuyên thủng hắn. A, chạy. Một tên hét lên còn một tên bỏ chạy. Kiếm ý chí. Lưỡi kiếm vô hình chẻ đôi tên đang hét. Một nhát cắt cực ngọt. Tên bỏ chạy thì đã nhanh chóng chạy ra một đoạn. Tôi rút thương tần ra khỏi xác tên vừa bị xiên. Nhắm thẳng tên đang chạy trốn. Rồi ném mạnh. Vút. Mũi giáo xuyên thẳng qua hắn. Chuẩn không cần trình. Mọi việc xảy ra đúng như những gì tôi tính toán. Tôi có thể để lại một tên rồi dùng kỹ năng tâm linh tương thông để đọc ký ức, nhưng muốn sử dụng kỹ năng này thì phải đánh ngất và hôn mục tiêu. Mà hôn mấy tên lắm lông này thì tôi thà chết còn hơn. Nên tôi sẽ phải thâm nhập sâu hơn, bắt cóc một ma nhân chó nữ. Các ma nhân chó nữ đôi khi nhìn rất dễ thương. Hôn các nàng cũng không phải vấn đề. Tôi tiếp tục tiến lại gần về phía ngôi làng. Bây giờ chỉ còn cách làng chó sói 2 km. Mình sẽ tìm quanh đây xem có nữ ma nhân chó nào không. Tôi leo lên một ngọn cây cao để dễ tìm kiếm. Kia rồi, hôm nay có vẻ may mắn. Cách tôi khoảng 100 m là một cô bé đang hái nấm. Nàng rất giống ma nhân. Trừ việc trên đầu nàng là một đôi tai nho nhỏ màu hồng. Cô bé này dễ thương quá. Không hiểu sao trong cái làng toàn lũ quái vật này lại có bé gái xinh như vậy. Mình sẽ bắt cóc nàng mang về nuôi. Chứ để nàng sống ở đây với lũ quái vật lắm lông này. Thì sớm muộn cũng bị chúng làm hại. Tôi chỉ mất 5 giây để tìm lý do cho hành động bắt cóc trẻ em của mình. Tôi sử dụng hình dạng ma nhân và lấy ra một viên kết tinh năng lượng đỏ nhạt. Tôi đi từ từ chậm rãi lại gần cô bé. Cô bé, em có muốn ăn kẹo không? Anh có kẹo cho em nè. Tôi cố gắng nở một nụ cười thân thiện. Nói chuyện thật nhẹ nhàng để không làm nàng sợ. Cô bé đang hái nấm và lượm trái cây dại. Khi nghe tiếng của tôi, nàng giật mình quay lại. Nàng có đôi mắt to tròn. Da mặt phấn nộn, miệng chúm chím. Khi nhìn thấy tôi, nàng nghiêng nghiêng đầu đánh giá. Anh răng xám không cho em đến gần những kẻ lạ mặt. Anh đi đi, em không ăn kẹo. Nàng bối rối trả lời. Nhưng đôi mắt nàng dính chặt lấy viên kết tinh năng lượng. Anh không nói em không nói thì không ai biết đâu. Lại đây lấy kẹo đi. Tôi cố gắng lừa nàng lại gần. Cô bé đi từ từ lại gần. Mắt nàng luôn chăm chú vào viên kết tinh năng lượng trên tay tôi. Khi nàng lại đủ gần thì tôi nhếch mép cười. Mưu kế đã thành công. Tôi dùng tay mình đánh nhẹ lên lưng nàng để nàng ngất đi. Nhưng cô bé không ngất. Cũng không la đau gì cả. Cô bé đã lấy được viên kết tinh trên tay tôi. Ơ, kỳ ta. Đánh mạnh tay hơn xíu chắc nàng sẽ ngất. Tôi chặt mạnh hơn vào gáy nàng. Hy vọng nàng sẽ ngất. A đau, ui da, cô bé suýt xoa ôm lấy cái cổ nhỏ. Cổ của nàng sưng đỏ lên một chút. Anh dám đánh tai hồng sao? Nàng ngược mặt lên nhìn tôi. Nhưng bây giờ không còn là khuôn mặt dễ thương ngây thơ nữa. À thì khuôn mặt nàng vẫn dễ thương. Nhưng trong mắt nàng đang bốc cháy 2 ngọn lửa. Tim tôi đột nhiên thắt lại. Tôi lập tức nhảy sang một bên né tránh. Cái cây phía sau tôi nổ tung rồi ngã xuống. Bàn tay nhỏ của cô bé xuất hiện 3 cái móng. Và chúng đang rực lửa. Nàng vừa cào tôi nhưng may mắn tôi né được. Xong, mình lại chọc nhầm đối tượng rồi. Anh xin lỗi, anh chỉ đùa thôi mà. Anh còn nhiều kẹo lắm. Em đừng nóng. Tôi cố trấn an nàng bình tĩnh. Nhưng lúc này toàn thân nàng bắt đầu rực cháy. Một ngọn lửa hận thù phát ra từ người nàng. Anh dám đánh tai hồng. Anh biết kết quả của việc đánh tai hồng là gì không? Giọng của nàng trở nên lạ lạ. Không còn là giọng bé gái nữa. là phải chết. Nàng rít lên như một con quái vật. Hú, thân hình nàng biến lớn. Lông mọc ra khắp người nàng. Chỉ vài giây sau nàng biến thành một con sói lửa khổng lồ dài hơn 30 mét. Những ngọn lửa trên người nàng thiêu cháy những cái cây gần đó. Tôi cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa phả vào mặt. Nó khiến tôi cảm thấy đau rát. Thôi toang, lại chọc nhầm quái vật rồi. Mặt tôi tái đi khi thấy nàng sử dụng kỹ năng phản tổ, dựa trên kích thước 30 mét và ngọn lửa đang thiêu đốt trên người nàng. Thì nàng chính là một sinh vật bậc 4 cấp cao chính hiệu. Nàng mạnh hơn tôi 10 lần là ít. Ác quỷ biến hình. Tôi sử dụng kỹ năng biến thành hình dạng ma quỷ. Chạy. Tôi dùng tất cả sức mạnh dồn vào chân để chạy. Hích, dụ dỗ nhầm quái vật rồi. Làm thế quái nào có cô bé dễ thương sống giữa bầy quái vật được? Nếu nàng sống được thì chắc chắn nàng là con quái vật kinh khủng nhất trong lũ quái vật. Tôi vừa chạy vừa than thở. Mày không chạy thoát được đâu. Mày phải chết. Cô bé sau khi hóa thành sói lửa vừa đuổi theo tôi vừa rít lên. Cả cánh rừng bắt đầu bị ngọn lửa của nàng thiêu đốt. Bây giờ chỉ có cách chạy ra sông hay khe núi rồi nhảy xuống thì may ra mới thoát được nàng ta. Chấm, phản tổ là kỹ năng thức tỉnh hình dáng của tổ tiên. Giúp ngay lập tức tăng sức mạnh lên rất nhiều lần. Rất hiếm bán ma nhân có thể sử dụng kỹ năng này. Hôm nay gặp nàng ta quả là xui xẻo. Này cô bé, tha cho anh được không? Anh vẫn chưa làm gì em mà. Nếu được anh sẽ bồi thường cho em bằng đá năng lượng. Tôi cố gắng cầu hòa. Mày dám đánh tai hồng. Tất cả những kẻ đánh tai hồng đều phải chết. Nhưng đáp lại là những tiếng rít gào của nàng. Tôi nhảy lên một cái cây rồi leo lên. Hy vọng nàng ta không biết leo cây. Nàng không leo cây được thật. Nàng đứng ở dưới ngước nhìn lên trên. Tai hồng, tha cho anh đi. Anh sẽ đi săn vài con sâu mập để đền cho em. Tôi hy vọng dùng đồ ăn sẽ dụ được nàng. Vậy thì anh biến thành đồ ăn cho tai hồng đi. Nàng rít gào rồi dùng móng vuốt rực lửa. Tát thẳng vào cái cây tôi đang trốn. Cái cây đổ xuống. Nàng mở to cái miệng chó sói đầy răng chờ tôi rơi vào miệng nàng. Cách chương.